Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, đấu vòng loại. Tư Không Trưởng Lão nói đơn giản một chút đấu vòng loại quy tắc. Cùng Liễu Tông Nguyên nói không sai biệt lắm, nhưng là muốn càng thêm kỹ càng một chút. Vòng thứ nhất đấu vòng loại, muốn đào thải 99% võ giả. Nói cách khác, 100 người. Chỉ có thể có một cái tiến vào vòng tiếp theo. Đấu vòng loại vô cùng đơn giản. Chính là 100 người lên một lượt đài chém giết. Cái cuối cùng còn đứng ở trên lôi đài võ giả. Liền có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Tỉ thí như vậy, mặc dù không phải nhiều công bằng, lại có thể đánh giá ra một võ giả thực lực tổng hợp. Tại dạng này trong tỉ thí, thực lực cường đại đệ tử không nhất định sẽ đứng ở cuối cùng. Có lẽ sẽ có người liên hợp cùng một chỗ, đối kháng cái nào đó cường đại đệ tử, nhưng là có thể đứng ở sau cùng đệ tử, ở mọi phương diện, tuyệt đối là phi thường ưu tú. Tốt, hiện tại móc ra đệ tử của các ngươi lệnh bài. Lệnh bài bên trên biểu hiện dãy số chính là các ngươi thẻ số. Số 1 cùng đến số 100, vì một tổ, 101 hào đến 200 hào là một tổ. Cứ thế mà suy ra. Tư Không Trưởng Lão giới thiệu xong tỉ thí quy tắc, lại đối phía dưới đệ tử mở miệng nói. Ta là 3,560 hào. Ta lại là số 98. Tại tổ thứ nhất, người số mấy, Thanh Huyền Tông đệ tử nhao nhao móc ra đệ tử của mình lệnh. Bài, có người báo ra mình thẻ số. Vương Thần nhìn thoáng qua đệ tử của mình lệnh bài. Phía trên điểm công lao không thấy. Tại biểu hiện điểm công lao địa phương. Xuất hiện một cái mã số, 1,220 hào. Cái này đại biểu hắn tại thứ 13 tiểu tổ. Diễn võ trường hết thảy có 10 cái lôi đài. Có thể đồng thời tiến hành 10 cuộc tỉ thí. Trận đầu tỉ thí xong về sau, hắn liền có thể ra sân. Người tại thứ 13 tổ, ta là 48 tổ. Hạ Thanh U nhìn thoáng qua Vương Thần đệ tử lệnh bài. Đồng thời ở trước mặt hắn lung lay một chút lệnh bài của mình. Nói với hắn, Hồ Nhất Đao, Yến Yên Nhiên bọn người, cũng đều lộ ra ngay đệ tử của mình lệnh bài. Bọn hắn đều bị phân tán tại các tổ, không có người nào là cùng một tổ. Dù sao Thanh Huyền Tông có 10 vạn nội môn đệ tử, mỗi tổ 100 người, cũng muốn chia 1000 tổ, bị phân đến một cái tổ tỷ lệ phi thường nhỏ. Ta là 13 tổ, cùng Vương Thần một tổ. Lăng Tuyết Nhạn đem mình lệnh bài cho mọi người nhìn một chút. Lại liếc mắt nhìn Vương Thần. Sắc mặt có chút quái dị. Người cũng tại 13 tổ. Vương Thần sắc mặt cũng có chút quái dị. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Tuyết Nhạn. Không nghĩ tới mình sẽ cùng nàng phân đến một tổ. Lăng Tuyết Nhạn gật đầu. Nói, mặc kệ ta phân đến cái nào tổ. Đều là giống nhau. Khẳng định tấn cấp không được. Cái kia ngược lại là. Yến Yên Nhiên bọn người sắc mặt có chút đắng. Thực lực bọn hắn tại nội môn chính là hạng chót. Tới tham gia tỉ thí. Cũng chính là đến một chút náo nhiệt. Ha ha. Không có việc gì. Coi như là tới chơi. Kỳ thật các ngươi đã rất tốt. Có thể tại trong vòng 1 năm tiến vào nội môn. Thế nhưng là phi thường không tầm thường. Vương Thần nhìn thoáng qua mấy người. Đối an ủi. Hắn lo lắng Yến Yên Nhiên bọn người mất đi lòng tự tin. Sẽ ảnh hưởng bọn hắn tu luyện về sau. Bởi vậy mở miệng cổ vũ bọn hắn. Yên tâm đi. Chúng ta minh bạch. So với bình thường đệ tử. Chúng ta không có chút nào chênh lệch. Chính là không thể cùng ngươi tên biến thái này so. Trương Kiếm Lăng mở miệng cười nói. Yến Yên Nhiên bọn người gật đầu. Bọn hắn cùng Vương Thần cùng một chỗ tiến vào Thanh Huyền Tông thời điểm. Vương Thần mặc dù mạnh nhất, thế nhưng là mọi người thực lực chênh lệch cũng không lớn. Hiện tại bất quá chỉ là thời gian 1 năm. Cái sau liền đem bọn hắn tất cả mọi người hất ra. Trở thành Đông Huyền vực thế hệ trẻ tuổi. Cao thủ đứng đầu nhất. Cái này khiến bọn hắn theo không kịp. Ách, Vương Thần im lặng. Có chút nhún vai. Vương Thần nói không sai. Các ngươi có thể tại cái tuổi này tiến vào nội môn. Đã rất đáng gờm rồi. Không giống chúng ta. Dùng thời gian 5 năm. Mới tiến vào nội môn. Trương Ngạo Tiết đi lên phía trước. Đối Yến Yên Nhiên mấy người nói. Ngạo Tiết sư tỷ, chúng ta về sau nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta cũng có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Tôn Thượng Hương tự tin nói. Ta tin tưởng các ngươi. Trương Ngạo Tiết cười cười. Nói, vậy liền cố gắng tu luyện đi. Yến Yên Nhiên mấy người đều khôi phục tự tin. Lại tinh thần phấn chấn. Ha ha, gặp mấy người khôi phục tự tin. Vương Thần cũng cười. Hắn so với ai khác đều hiểu. Một võ giả mặc kệ tu vi cao thấp. Mãi mãi cũng không thể đánh mất lòng tự tin. Nếu không, chính là có lại cao hơn thiên phú. Sau cùng thành tựu cũng có hạn. Tốt, tổ thứ nhất bên trên lôi đài số 1. Tổ thứ hai bên trên số 2 lôi đài. 10 vị trí đầu tổ người đều lên đài đi. Đấu vòng loại chính thức bắt đầu. Tư Không nhìn lướt qua đám người. Cất cao giọng nói. Đây là đệ tử ở giữa tỉ thí. Không thể giết người. Nếu không sẽ có trọng phạt. Siêu siêu siêu. Từng đạo mạnh mẽ thân ảnh. Từ trong đám người lướt đi. Rơi vào trên lôi đài. Trên mỗi sàn đấu đều đứng gần 100 người. 10 cái trên lôi đài đều có người chiếm cứ. 10 cuộc tỉ thí đồng thời tiến hành. Những người này sau khi lên đài, cũng không có lập tức bắt đầu tỉ thí. Mọi người lẫn nhau tản ra, đều cảnh giác nhìn xem trên lôi đài những người khác. Bởi vì chỉ có một người có thể đứng ở cuối cùng. Cho nên mỗi người đều là đối thủ. Muốn bắt đầu, dưới lôi đài người đều yên tĩnh trở lại. Từng cái lẳng lặng chờ đợi tỉ thí bắt đầu. Hiện trường lâm vào ngắn ngủi giằng co. Tất cả mọi người không có xuất thủ. 100 người từng người tự chiến. Tất cả mọi người cảnh giác đề phòng những người khác. Không biết nên đối với người nào xuất thủ. Giết. Không biết là ai hô một câu. Đại chiến bạo. Hàng trăm người chiến đấu đến cùng một chỗ. Đại chiến vừa mới bắt đầu. Liền có người bị đánh bay ra lôi đài. Bởi vì những đệ tử này ở giữa tu vi hoàn toàn không ngang nhau. Cho nên đám người ngay từ đầu. Liền có ý thức xua đuổi những cái kia đệ tử tu vi thấp. Một chút cấp thấp linh hải cảnh đệ tử. Ngay đầu tiên bị bỏ xuống lôi đài. Những đệ tử này tu vi quá yếu. Có ít người trực tiếp bị chiến đấu dư ba quét bay. Giao chiến bất quá trong phiến khác. Đệ tử tu vi thấp toàn bộ được giải quyết. Bởi vì tông môn có quy định. Tỉ thí không thể giết người. Tất cả cũng chưa từng xuất hiện thương vong sự kiện. Đương. Cấp thấp đệ tử bị khu trục về sau. Một chút thực lực cường đại đệ tử bắt đầu giao thủ. 10 cái lôi đài bạo quang mang rực rỡ. Các loại thuộc tính công kích bị đánh ra. Phanh theo đại chiến tiếp tục. Càng ngày càng nhiều đệ tử bị bỏ xuống lôi đài. Cuối cùng chỉ có số ít cực kỳ cường đại đệ tử. Còn tại trên lôi đài chém giết. 3. Số 6 trên lôi đài. Một cái linh hải 8 tầng võ giả. Giải quyết cái cuối cùng đối thủ. Toàn bộ trên lôi đài. Chỉ có một mình hắn còn lưu tại phía trên. Không hề nghi ngờ. Hắn cầm xuống cái tiểu tổ này quán quân. Có tư cách tiến giai vòng tiếp theo tỉ thí. Là Tôn Định Hải. Ta biết người này. Thực lực của hắn cực mạnh. Là đấu linh bảng trước 1000 đệ tử. Có người nhận ra cái thứ nhất thắng được đệ tử. Mở miệng nói. Vương Thần cũng gật gật đầu. Hắn đối với người này cũng có chút ảnh hưởng. Đi cửu U cấm địa cùng Thánh Hỏa giáo thời điểm. Người này đều đi. Không bao lâu sau thời gian. Cái khác trên lôi đài đệ tử. Tỉ thí cũng nhao nhao hoàn tất. Lúc này đứng tại trên lôi đài. Đều là linh hải 8 tầng trở lên võ giả. 10 người liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều hiện lên một tia may mắn. Loại này tỉ thí thực lực cố nhiên trọng yếu. Vận khí cũng chiếm một bộ phận. Mấy người các ngươi tấn cấp. Tư Không nhìn lướt qua 10 người. Nhìn về phía đám người. Tiếp theo nói ra. 1001 hào đến 2000 hào lên đài tỉ thí. Theo Tư Không tiếng nói rơi xuống. 10 người nhảy xuống lôi đài. Ngay sau đó. Lại có lần lượt từng thân ảnh nhảy lên lôi đài. Vương Thần cũng theo đám người lên đài. Hắn thẻ số là 13 tổ. Bởi vậy hắn chỗ lôi đài là số 3 lôi đài. Mau nhìn. Vương Thần sư huynh. Hắn lên đài. Vương Thần xem ra số 3 lôi đài quán quân trừ hắn ra không còn có thể là. Ai khác, vương thần lên đài, trong đám người đưa tới không nhỏ oanh động. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại số 3 lôi đài. 13 tổ người xui xẻo gặp được tên biến thái này, ai cũng đừng nghĩ tấn cấp. Liễu Tông Nguyên nhìn thoáng qua số 3 lôi đài, lắc đầu nói, Trương Khoát Hải bọn người đều thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, chính là số 3 trên lôi đài tất cả mọi người cột vào cùng một chỗ, cũng không thể nào là vương thần đối thủ. Vương thần lên đài, Yến Yên Nhiên đám người ánh mắt cũng đều đặt ở vương thần trên thân, lộ ra chờ đợi thần sắc. Bọn hắn tiến vào nội môn về sau, liên quan tới vương thần chiến lực có các loại phiên bản truyền thuyết, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua hắn xuất thủ. Vương thần sư huynh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một chút chưa thấy qua vương thần chiến đấu đệ tử cũng đều quăng tới ánh mắt tò mò. Tiểu tử kia lên đài, một đám trưởng lão ánh mắt cũng nhìn lại, hắn chính là vương thần. 10 cái chân truyền đệ tử cũng nhìn lại, trong lúc nhất thời, 10 vạn đạo ánh mắt toàn bộ tụ tập tại một mình hắn trên thân. Ai? Vương thần thở dài một hơi, có chút nhún vai, thật sự là người sợ nổi danh heo sợ mập. Hắn từ khi tiêu diệt Thánh Hỏa giáo về sau, cũng rất ít tại xuất hiện tại mọi người trước mặt, bởi vì hắn quá nổi danh. Mặc kệ đến địa phương nào, đều sẽ có số lớn đệ tử vây xem hắn. Vương thần sư huynh, số 3 lôi đài đám người hai mặt mỉa mai nhau, cuối cùng đều lộ ra nụ cười khổ sở, đều không nghĩ tới mình sẽ cùng vương thần phân đến một cái tổ. Không ít cường đại đệ tử đều thầm hô không may, vương thần tại nội môn cũng quá nổi danh đi. Lăng Tuyết Nhạn tội nghiệp đứng tại lôi đài một góc, nhìn xem vương thần thân ảnh, nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ. Ha ha, các huynh đệ, hôm nay chúng ta có thể cùng vương thần sư huynh cùng đài, cũng là một kiện may mắn sự tình. Ta có một cái đề nghị. Một cái linh hải 7 tầng võ giả nhìn thoáng qua số 3 trên lôi đài người, mở miệng nói, đề nghị gì? Đám người nhìn về phía hắn, đều quăng tới nghi vấn thần sắc. Chúng ta đoàn người đồng tâm hiệp lực, trước tiên đem vương thần sư huynh làm tiếp, mọi người cảm thấy như thế nào? Cái này linh hải 7 tầng võ giả nói, ý kiến hay. Đám người nhãn tình sáng lên, đều gật đầu đồng ý. Thật sao? Thành tất cả mọi người công địch? Vương thần trợn mắt một cái, các huynh đệ, còn chờ cái gì? Đánh ngã hắn. Không biết ai hô một cuống họng, chơi chết hắn, giết, giết chết vương thần sư huynh. Tất cả mọi người rút ra binh khí, ngao ngao kêu, đối vương thần giết tới đây. Cái này, Lăng Tuyết Nhạn sững sờ tại nguyên chỗ, không nghĩ tới sẽ xảy ra loại tình huống này. Nàng chân mày cau lại, ẩn ẩn có chút bận tâm. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, vương thần có thể ứng phó sao? Siêu, người đầu tiên giết tới vương thần trước mắt, hắn một cây trường thương trực đảo cái sau bộ mặt, trường thương mang theo lăng lệ tiếng xé gió, trong nháy mắt giết tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.